Kẻ trở về đô thị. Chương 28. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trần dậy khá sớm so với thường ngày. Hôm nay là ngày đầu đi học của hắn. Cảm giác có chút mới mẻ. Lớp 12A11. Lâm Trần chỗ này lớp học. Lúc này rất là náo nhiệt. Các bạn học một cái nghỉ hè không thấy. Cũng không nhịn được thì thầm nói không ngừng. Đặc biệt là tại một vị soái khí nam sinh bên cạnh. Một đám nữ sinh vây quanh hắn hỏi lung tung này kia. Vị này nam sinh gọi Tiêu Anh Vang. Bởi vì tướng mạo soái khí. Trong nhà coi như có tiền. Thành tích cũng nổi bật trong lớp. Tự nhiên rất được nữ sinh hoan nghênh. Có thể nói như vậy. 12A11 cơ hồ toàn bộ nữ sinh đều yêu thầm vị đại soái ca này. Lâm Trần tại 12A11 chỉ là một tướng bình thường. Thành tích bình thường. Hơn nữa còn khá trầm lặng ít học sinh bình thường nói tồn tại mà thôi. Lâm Trần đi vào phòng học. Căn bản không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Lâm Trần đi tới cuối cùng một loạt chỗ mình ngồi xuống. Vương Toàn vừa trông thấy hắn thì lập tức vui vẻ. Lão Lâm, cuối cùng ngươi cũng đến. Nhớ ngươi chết, cút, tránh xa ta ra, ghê chết được. Lâm Trần ghét bỏ nhìn Vương Toàn. Ta đi Lão Lâm, ngươi được lắm, có bạn gái thì quên luôn bản thân. Còn nhớ trước kia chúng ta thường trốn học đi nét vui biết bao. Vương Toàn tủi thân nói. Vừa nói vừa lộ ra vẻ hồi tưởng. Lâm Trần, ngưng, đừng trưng bộ mặt đó với ta. Còn có ta lúc nào cùng ngươi trốn học. Mặc dù trước kia Lâm Trần thành tích học tập khá bình thường. Không giỏi không dốt, nhưng hắn đi học rất đầy đủ. Chưa bao giờ trốn khóa cả. Không có sao. Vương Toàn nghĩ, hình như trước kia Lâm Trần chưa bao giờ trốn học với hắn thật. Mặc dù Lâm Trần cũng khá thích chơi game, nhưng sẽ không bao giờ trốn học đi chơi như hắn. Được rồi, không nói cái này, ngươi cùng Triệu Hân sao rồi? Lâm Trần chuyển chủ đề hỏi. Nhắc đến cái này, Vương Toàn lại hưng phấn. Khoa tay múa chân nói. Lão Lâm, quả thật như ngươi nói. Tối qua ta về hẹn lại lần nữa nàng đi. Nàng cũng đồng ý rồi. Tối mai chúng ta sẽ đi ăn. Lần này chỉ có hai người thôi. Lâm Trần cười. Vậy là tốt rồi. Sau này cũng không cần nghe ngươi than phiền là mãi không có bạn gái nữa. Trước đây khi ngồi chung tên này mỗi lần trông thấy Tiêu Anh Vang bị đám con gái vây quanh lại hâm mộ than trời. Lúc đó hắn vẫn chưa thức tỉnh lên cả hai cũng vì chuyện này mà đa sầu đa cảm. Còn không bằng ngươi Lão Lâm. Vô thanh vô tức tán đổ phạm gia công chúa. Thật hâm mộ à, Vương Toàn ánh mắt hâm mộ đầy nhìn Lâm Trần. Ách, ta với nàng không phải vậy. Lâm Trần giải thích, không phải như vậy. Vậy thì hơn vậy phải không? Vương Toàn trêu chọc, hôm qua biểu hiện như vậy còn nói không phải. Có quỷ mới tin ngươi. Được rồi, không nói cái này. Đây là cho ngươi. Nói rồi hắn lấy một tấm thẻ từ màu đen từ trong túi ra. Đưa cho Vương Toàn. Đây là cái gì? Vương Toàn nhận lấy thẻ tò mò nhìn xem một lần. Chỉ thấy phía trên y viết một chữ VIP to đùng. Phía trên y còn có chữ nhỏ ghi nhà hàng Kim Long. Là chí tôn thẻ VIP của nhà hàng Kim Long. Có nó ngươi có thể ăn ở Kim Long cả đời miễn phí. Lâm Trần giải thích, đây là hôm qua hắn cố tình xin Phạm Thanh Thảo cho Vương Toàn. Lão Lâm, ta và ngươi chơi với nhau 2 năm. Lúc đầu ta chơi với ngươi cũng không phải vì những thứ này. Vương Toàn trả về tấm thẻ. Nghiêm túc nói, không phải vậy, cái này là Phạm Thanh Thảo cho ngươi. Bất đắc dĩ. Chỉ đành lôi Phạm Thanh Thảo ra đỡ đạn. Là tàu tử cho. Vậy ta không khách khí nữa. Vừa nghe Phạm Thanh Thảo cho. Vương Toàn lập tức vui vẻ nhận lấy. Đúng rồi. Lâm Trần. Lần này đón chào học sinh mới dạ hội ngươi tham gia sao? Ngươi đàn ghi. Ta đàn như vậy tốt. Lẽ nào liền thật không chuẩn bị bộc lộ tài năng. Đây chính là học sinh trung học cuối cùng một lần đón chào học sinh mới dạ hội rồi. Người cũng đừng lưu lại tiếc nuối a. Mỗi năm đều sẽ có chào đón học sinh mới dạ hội. Được tổ chức sau khai giảng một tuần. Đây gần như là truyền thống của Thanh Bình Trung học rồi. Đối với cái này cả trước kia lần bây giờ hắn đều không có hứng thú tham gia. Trước kia hắn trầm lặng ít nói. Đối với các hoạt động thế này hắn khá ngượng ngùng tham gia. Bây giờ hắn thấy mấy cái này nhàm chán. Không cần thiết tham gia. Không hứng thú. Lâm Trần nhún vai nói. Ôi, ngươi là lãng phí ngươi đàn ghi. Ta tài hoa à, Vương Toàn cảm thấy Lâm Trần không thể cứu. Liên quan tới Lâm Trần sẽ đánh đàn ghi. Ta sự tình, trong lớp là hắn một cái biết rõ. Nguyên nhân hay là bởi vì Vương Toàn năm ngoái vì đuổi theo một cô em mua cái đàn ghi. Ta ở nhà mỗi ngày luyện tập. Lâm Trần có lần đi trong nhà hắn tìm hắn. Nhìn thấy hắn đang luyện tập đàn ghi. Ta liền không nhịn được chỉ đạo hắn một hồi. Buổi sáng giờ học, tiết đầu tiên sau năm học mới sẽ là sinh hoạt tập trung. Chủ nhiệm lớp nhắc đến đón chào học sinh mới dạ hội. Nhà trường yêu cầu mỗi cái ban nhất định phải có một cái tiết mục. Năm ngoái là hoa hậu lớp Hàn Hương cùng Tiêu Anh Vang tạo thành một đôi lên đài biểu diễn. Hàn Hương hát mừng rất khá. Tiêu Anh Vang piano đàn lợi hại. Hai người tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Từng tại đón chào học sinh mới buổi tối sẽ đưa tới không nhỏ hưởng ứng. Năm nay cũng không có gì thay đổi. Vẫn là hai người đó biểu diễn. Vương Toàn còn muốn tranh thủ đề cử Lâm Trần. Bất quá ngay lập tức bị hắn cản lại. Tiết sinh hoạt nhanh chóng trôi qua. Giờ ra chơi. Vương Toàn lôi kéo Lâm Trần. Lão Lâm, đi, chúng ta đi xem năm nay học sinh mới. Lần này lớp 10 tân sinh cô em xinh đẹp rất nhiều. Chúng ta đi xem một chút. Ngươi không phải có Triệu Hân rồi sao? Còn muốn đi ngắm gái. Lâm Trần lườm Vương Toàn một cái. Cũng không chỉ Vương Toàn. Gần như hầu hết nam sinh đều sẽ đi lên chỗ học sinh mới. Chỉ có vài cái như Tiêu Anh Vang bình thường luôn được nữ sinh vậy quanh. Không quan tâm đến mấy cái này thôi. Có làm sao? Ta chỉ đi nhìn một chút mà thôi. Hơn nữa ngươi không nói. Ta không nói thì nàng làm sao biết. Ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không nói cho tẩu tử biết. Vương Toàn chính nghĩa ngôn từ nói. À, ba đại hoa khôi một trong Lý Gia Tĩnh đến rồi. Không biết là ai kêu một câu. Nhất thời, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt rời qua chỗ hành lang. Chỉ thấy Lý Gia Tĩnh đang hướng bên này lớp học thành thực đi tới. Trong lớp học, một đám nam sinh liền như bị điên. Liền Tiêu Anh Vang, lúc này đều cầm ra tất cả vốn liếng. Chỉnh chỉnh lại tóc mái cùng quần áo. Ngẩng đầu ườn ngực đi ra ngoài hành lang. Lâm Trần, hoa khôi đến. Nhanh nhanh, chúng ta ra ngoài nhìn xem. Vương Toàn vội vàng chỉnh lại quần áo. Lôi kéo Lâm Trần chạy ra ngoài. Lâm Trần hết nói. Cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Có cần nhất thiết phải như vậy không? Lý Gia Tĩnh vừa đến. Vây xem nữ sinh nhất thời ảm đạm phai mờ. Ở trường Tam Đại Hoa Khôi một trong trước. Các nàng tự ti được không ngóc đầu lên được. Chỉ là làm cho các nàng không hiểu nổi là. Đều cao cao tại thượng hoa khôi. Không ngốc ở khu lớp chọn của nàng. Chạy tới khu lớp thường làm gì? Không phải những học sinh khu A khinh thường đến khu B này sao? Cách chương.